Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nạp liệu. Tới đi, ngươi là cái cuối cùng, bất quá thí nghiệm số liệu đã siêu tập gần đủ rồi. Làm tài trợ người đặc quyền, chính ngươi tuyển cái quy cách đi. Fenuki làm xong cái thứ 8 luân hồi giả linh căn cấy ghép. Quay đầu nhìn về phía Sasuke, nghe được Fenuki nói như thế, luân hồi giả nhóm trong lòng không khỏi toát ra một tia ghen ghét. Bất quá trong nháy mắt nhưng lại biến mất không còn tăm tích. Dù sao đây là nhân gia khám phá ra cường hóa, từ đầu tới đuôi không biết chạy nhiều ít nhiệm vụ mới soát lên độ thiện cảm. Đãi ngộ sao có thể cùng chính mình dạng này làm vật thí nghiệm so sánh đâu. Tựa hồ là cảm thấy chạy tới chạy lui quá phiền phức quan hệ. Fenuki trực tiếp mang theo tấm kia bệnh tâm thần tranh cung đình gió thí nghiệm giường đi tới. Dương lều, cấy ghép xong linh căn trực tiếp phơi một chút, sau đó lại lựa chọn kế tiếp. Đáng nhắc tới chính là, hiện hữu đem cái luân hồi giả mặc dù đồng dạng di thực linh căn, nhưng là tại cường hóa sau lại cho thấy hoàn toàn khác biệt phương hướng. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả toàn thân tính cân đối tiến hóa, biến thành càng thêm mỹ quan bên ngoài, còn để móng tay, tóc đều biến thành tương đương sắc bén, cũng có thể dựa theo ý nguyện của mình sinh trưởng. Nếu như Fenuki đạt được năng lực này, bước kế tiếp khẳng định chính là đi Hokage thế giới học sư tử loạn phát, hoặc là đi hải tặc thế giới học sinh mệnh trở về. Đáng tiếc tiểu tỷ tỷ không biết, chỉ có thể dùng tóc thay thế tơ thép bố trí bẫy dập. Cao gầy luân hồi giả thì được cường hóa thần kinh phản xạ cùng lực bộc phát, cũng tăng lên thân thể tính cân đối và cân bằng cảm giác. Đơn giản tới nói chính là nhanh nhẹn chỉ số lên cao. Mặc dù không có cái khác rõ rệt ngoại bộ biểu hiện, nhưng là Fenuki cũng hiểu được, cái kia hắn ánh mắt có thể đem hết thảy thả chậm gấp 3 trở lên. Tráng hán luân hồi giả liền có ý tứ, gia hỏa này đồng dạng là cường hóa chất sừng, nhưng là cũng không phải là tiểu tỷ tỷ như thế đánh chúng cường hóa móng tay cùng bộ lông, mà là làn da chất sừng. Đơn giản tới nói, hắn có thể tự do cứng lại, duệ hóa làn da, để cho mình thu hoạch được một thân bao vây lấy thân thể áo giáp, hoặc là giống như chàm chàm trái cây năng lực giả như thế mọi cử động mang theo chàm kích uy. Còn có tiểu mập mạp luân hồi giả cường hóa chính là chất béo tầng, hắn có thể tự do khống chế thân hình của mình, đồng thời để chất béo thu hoạch được giống như cơ bắp tác dụng. Những người khác cũng là thu được nhiều loại cường hóa thân thể. Ngoại trừ một người, một cái xem ra rất điệu thấp, quay đầu liền sẽ nhớ không nổi hắn dáng dấp ra sao tiểu tử. Hắn từ hông phần lưng mọc ra một đôi cánh. Đây là một cái duy nhất dụ phát nhân loại ngoại hình bên ngoài biến dị ví dụ. Trải qua kỹ càng kiểm tra, Fenuki phát hiện này đối với giống như con rơi cánh thịt là do thứ 11. 12 đôi xương sườn dị hóa mà thành. Liền tình huống trước mắt nhìn, thanh niên cơ bắp cường độ còn chưa đủ lấy chèo chống đôi cánh này phi hành. Nhưng là đơn giản kích động cánh cung cấp gia tốc gì gì đó ngược lại là có thể làm được. Hơn nữa đôi cánh này bản thân cũng có được không sai cường độ cùng tùy hứng, có thể tiếp nhận tương đương trình độ trùng kích, thậm chí có thể giống như là bọ ngựa đao cánh tay như thế xem như vũ khí đến sử dụng. Không chỉ như vậy, cùng những người khác vĩnh cửu biến hóa khác biệt, đôi cánh này là có thể thu lại, mặc dù thu phóng quá trình tựa hồ nương theo lấy đau khổ kịch liệt, nhưng là xác thực có thể một lần nữa trở lại như cũ thành cái kia hai đôi nổi sườn. Thứ 11, 12 đôi không có cùng xương ngực cùng với khác xương sườn tương liên. Bởi vậy xưng là nổi sườn, chỉ là tại rụt về lại đằng sau. Cái này 4 cái xương sườn bên trên lại nhiều mấy cái khớp nối. Sasuke nghe được Fenuki lời nói, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là nội tâm lại giống nhau kích động lợi hại. Mặc dù loại này linh căn xem ra không giống như là tu tiên bên trong như thế tiến hành theo chất lượng, thế nhưng là có hiệu quả nhanh, uy lực lớn, hiệu quả nhanh chóng, đơn giản chính là một gia cường phiên bản chú ấn a. Đúng vậy, thứ này tại Sasuke trong mắt cùng chú ấn không sai biệt lắm. Đồng dạng có thể cải tạo cũng cường hóa thân thể, đồng dạng có thể tăng lên các hạng tố chất thân thể, đồng dạng mang theo mất khống chế nguy hiểm. Bất quá có một chút mạnh hơn chú ấn, đó chính là thứ này là vĩnh viễn tục tính, không cần giống như chú ấn như thế chuyên môn mở ra. Hơn nữa, cũng không có Orochimaru linh hồn ở bên trong. Bất quá Fenyuki nếu là biết, nhất định sẽ cười rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa, ngươi bắt đầu từ khi nào? Có ta không có tại linh căn bên trong nạp liệu ảo giác đâu. Đúng vậy, cái đồ chơi này vẫn thật là giống như chú ấn. Mặc dù không đến mức chia cắt linh hồn, nhưng là Fenyuki đúng là đem dấu ấn tinh thần của chính mình lưu tại bên trong. Bởi vì cái gọi là kiện toàn tinh thần xây dựng ở kiện toàn linh hồn cùng kiện toàn trên nhục thể. Linh hồn người khác cùng nhục thể cũng là kiện toàn đúng không? Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, cái này tia tinh thần hội theo bị cắm vào người cung cấp nuôi dưỡng mà chậm rãi phát sinh biến hóa. Từ đó càng ngày càng tiếp cận bị cắm vào người, nhưng là Fenyuki nhưng thủy chung được hưởng đệ nhất quyền hạn. Mặc dù đoạt xá gì gì đó làm không được, nhưng lại có thể dựa theo Fenyuki ý tứ, tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, để linh căn đại lượng hấp thu linh khí mà tự bảo. Đương nhiên, cũng có thể để linh căn dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành tiến hóa. Đây cũng là vì cái gì mấy cái luân hồi giả tiến hóa phương hướng đều không giống nhau lắm quan hệ. Bởi vì Fenyuki trong bóng tối cho 8 cái linh căn truyền đạt khác biệt tiến hóa chỉ lệnh. Có chuyện hắn cũng không có gạt người. Đó chính là hắn thật đem thí nghiệm số liệu thu thập gần đủ rồi. 8 cái luân hồi giả, phân biệt để hắn thí nghiệm xương cốt, nội tạng, cơ bắp, làn da, chất béo, chất sừng lòng trắng trứng, hệ thần kinh, hệ thống miễn dịch 8 cái phương hướng cường hóa. Đối với nhân thể tại linh căn kích thích dưới biến dị có tương đương trình độ nhận biết. Muốn nói có cái gì ngoài ý muốn, đó chính là thanh niên đôi kia cánh. Đúng vậy, đôi kia cánh là tương đương thuần túy ngoài ý muốn. Fenyuki lúc đầu cho thanh niên trong cơ thể linh căn hạ đạt chỉ lệnh là cường hóa xương cốt. Mặc dù tiền kỳ rất thuận lợi, nhưng khi năng lượng đến thứ 11, 12 đôi xương sườn thời điểm, đôi kia xương cốt lại bắt đầu điên cuồng mọc thêm, cuối cùng biến thành cái kia một đôi họa phong quỷ dị cánh. Là bởi vì trong tiềm thức có mãnh liệt muốn phi hành dục vọng sao? Ý thức phương diện ảnh hưởng phương diện vật chất, nghĩ bay chi tâm vĩnh viễn bất tử. Bạch sầu phi, Fenyuki nhếch nhếch miệng, biểu thị chính mình sợ là suy nghĩ nhiều. Ánh mắt một lần nữa trở lại thử nghiệm trên đài, bắt đầu cố định Sasuke thân thể. Nếu là chính mình khâm định nhân vật chính, sao có thể không có một cái nào nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất, tất cả đều muốn gói quà lớn. Đâu, Fenyuki dự định coi Sasuke là làm là cho chính mình tiến hành cường hóa trước thống hợp vật thí. Nghiệp, dùng xương vỏ ngoài bọc thép đến nêu ví dụ lời nói. Phía trước 8 người phân biệt thí nghiệm cường hóa cổ tay, phụ trợ bọc thép, xương vỏ ngoài giá đỡ, phi hành ba lô, phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống, phụ trọng phân tán hệ thống chờ chút một hệ liệt mô đun. Mà Sasuke thì là cuối cùng đầu nhập sản xuất hàng loạt trước đó. Đem tất cả mô đun tổng thể đến cùng nhau cuối cùng thử nghiệm loại hình. Tên gọi tắt số không máy. Căn cứ mấy người bọn hắn trên người phản hồi số liệu, ta cho ngươi đo thân mà làm thích hợp nhất liều lượng. Bất quá thân thể của ngươi kết cấu cùng người bình thường không giống nhau lắm. Chẳng lẽ cũng là thí nghiệm sản phẩm? Lại nói ta cũng không biết Synthesis thân thể thử nghiệm đã tiên tiến đến loại trình độ này. Đâu, Fenivki xuất ra một khối lớn chừng trái nhãn nhúc nhích khối thịt. Một bên nói chuyện phía một bên tại Sasuke đầu vai khắc họa. Đối với đầu vai truyền đến đâm nhói, Sasuke cũng không cảm thấy quá nhiều khó chịu. Mặc dù thân thể của nàng chỉ có 10 tuổi, nhưng là làm ninja, đã sớm lịch đại lượng dược vật tẩy lễ. Đối với cảm giác đau, thật là rất không mẫn cảm. Không phải vậy vì cái gì tùy tiện một cái mười mấy tuổi hài tử đều có thể không có áp lực chút nào cắn nát đầu ngón tay của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.